Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 930, có lẽ không là một loại người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cùng ta nói một chút trong cái thế giới này tình huống. Lý Trí cùng đứa nhỏ một bên đi nó nói phương hướng đi đường. Vừa trò chuyện thiên, chạy một khoảng cách, Lý Trí cảm thấy chạy không thế nào thoải mái. Suy nghĩ một chút trực tiếp từ trang bị chữ vật bên trong cầm một chiếc. Vùng địa cực chiến xa, đi ra, lái xe có thể so với đi bộ thoải mái hơn. Vấn đề duy nhất chính là, cửa xe trực tiếp bị Lý Trí một cước đạp xuống, nóc xe cũng cho mở ra, biến thành xưởng bồng, xe thể thao, tiết kiệm ảnh hưởng Lý Trí hấp thu bầu trời linh năng nước xoáy. Ngươi muốn biết cái gì? Đứa nhỏ cũng không ngại lạnh. Nó so Lý Trí vác hàn năng lực mạnh hơn. Lý Trí đều không sao mà. Nó thì càng không sao. Lý Trí nhún vai một cái. Cười nói. Ngươi cùng ta đơn giản cũng nói một chút đi. Ta đối với các người nơi này thế giới hiểu cũng không nhiều. Cơ hồ là không có giải trừ. Đứa nhỏ suy nghĩ một chút. Chần chờ một chút mới thuyết giáo. Ta thật ra thì đối với cái thế giới này. Cũng không phải quá rõ, chỉ biết là trên cái thế giới này rất lớn, siêu cấp lớn, ta liền một cái đồng cỏ cũng chưa có hoàn toàn đi tới. Ngươi nói đúng một đầu ưng, đem ngươi mang đến nơi này. Lý Trí hỏi, đứa nhỏ gật đầu nói, đúng nha, chính là một đầu ưng, một đầu rất lớn ưng, có thể hung đâu, còn muốn ăn hết ta, khá tốt ta chạy nhanh. Vậy nó làm sao không truy đuổi ngươi? Lý Trí nhìn nó một cái. Hỏi, đứa nhỏ lam đỏ gặp nhau con ngươi ực vòng vo hai cái nói. Có lẽ là sợ bên này lạnh, không có dám bay tới đi. Lạnh, đại ưng cũng sợ lạnh không? Lý Trí trong lòng ít nhiều có chút không tin đứa nhỏ nói. Nói sang chuyện khác hỏi, vậy trừ đồng cỏ, cùng nơi này trở ra, còn có chỗ nào? Loài người sinh hoạt ở địa phương nào? Đất đai phí nhiêu địa phương nha? Đứa nhỏ trả lời. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ta nơi nào biết địa phương nào là đất đai phí nhiêu địa phương? Đứa nhỏ trong ánh mắt chợt hiện ra vô tội tới, nói, ta cũng không biết đâu. Ngươi cũng không biết. Ngươi không nói loài người cuộc sống ở đất đai phí nhiêu địa phương sao? Lý Trí hỏi. Đúng nha, Lý Trí kêu nó chọc cho vui vẻ. Nói, vậy là ngươi làm sao biết loài người cũng cuộc sống ở đất đai phí nhiêu phải địa phương? Nghe những cái kia thú lớn thú nhỏ cửa nói nha. Đứa nhỏ vẻ kiêu ngạo đương nhiên dáng vẻ. Lý Trí một cái tay cầm tay lái, một cái tay sờ một cái lỗ mũi. Nói cách khác, ngươi từ nhỏ đến lớn. Căn bản liền không gặp qua loài người hình dạng thế nào. Có phải hay không? Ngươi không phải là loài người sao? Đứa nhỏ phản ứng ngược lại là không chậm. Lý Trí cười mắng. Ta nói đúng ngoại trừ ta ra loài người. Gặp qua, ngươi những đồng bạn kia cửa. Không tất cả đều là loài người sao? Đứa nhỏ tiếp tục giả bộ ngu nói. Lý Trí thu hồi nụ cười tới. Nghiêm mặt nói. Ta nói đúng thế giới người nơi này loại, ngươi hẳn tuân thủ cam kết mới đúng. Ta cho ngươi ăn, ngươi trả lời ta vấn đề. Đây đều là trước kia đã nói xong. Chẳng lẽ các người nơi này thú vật cũng tương đối không có chữ tín sao? Ai không có chữ tín? Ta nói chuyện nhất định đoạt, nhưng là loài người cụ thể cuộc sống ở nơi nào? Nơi nào lại coi như là đất đai phì nhiêu địa phương? Ta lại không gặp qua, cũng không đi qua, làm sao trả lời ngươi nha? Đứa nhỏ giống như là bị đạp cái đuôi vậy, để mát, ngươi cũng không gặp qua. Nói cách khác, thế giới người nơi này loại số lượng tương đối thưa thớt rồi. Lý Trí lẩm bẩm nói, đứa nhỏ lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ ít ta trước kia sinh hoạt địa phương, loài người điều không phải rất nhiều. Hơi dừng lại. Lại bổ sung nói, ngươi cùng chúng ta trong cái thế giới này loài người, thật giống như cũng có một ít khác biệt. Chúng ta trong cái thế giới này loài người, dáng dấp cũng tương đối lớn. Người vóc dáng có chút nhỏ, lớn, Lý Trì sững sốt một chút, nhìn nó tò mò hỏi, đại khái có thể bao lớn? Cao liền cùng các người cái loại đó có thể bay trên trời loài người không sai biệt lắm. Đứa nhỏ thật giống như cũng có ngươi mở vật này lớn như vậy nha. Thật giống như chưa nghe nói qua, có các người như thế đinh điểm tiểu nhân đâu. Đứa nhỏ suy nghĩ một chút nói, trên trời có thể bay loại người như vậy loại. Lôi đình chiến thần, Lý Trí đem ánh mắt trợn thật lớn. Đó không phải là nói, trong xếp không gian loài người, đầu chừng trên 100 mét như vậy cao sao? Còn bà nó, vậy còn là loài người sao? Người khổng lồ, hoặc là dứt khoát, hãy cùng loài người là hoàn toàn hai loại bất đồng sinh vật. Cho nên, ở đứa nhỏ mượn lý thuyết, loài người, có lẽ cùng trên trái đất sinh hoạt loài người, không hề là giống nhau. Nghĩ như vậy, ngược lại là để cho Lý Trí thở phào nhẹ nhõm. Về phần tại sao, chính hắn cũng không nói ra được. Ngươi lại không gặp qua, làm sao biết loài người dáng dấp có trên 100 mét như vậy cao? Lý Trí tiếp tục truy hỏi trước. Đứa nhỏ tựa vào chỗ ngồi kế tài xế, ngược lại là rất hưởng thụ. Nói, ta nghe trên thảo nguyên những cái kia lớn tuổi hơn lão thú môn nói nha. Dùng sóng điện não cùng Lý Trí trao đổi, thật giống như không hề tốn sức mà. Chúng lại là làm sao biết? Ngoặc kép, nghe cái khác thú lớn hoặc là thú nhỏ nói đi. Cũng có thể là thật gặp qua. Có chút cụ thú sống mấy trăm năm, cho nên biết cũng thấy qua rất nhiều chuyện. Thậm chí nhiều cũng nhớ quên. Không nhớ nổi nha. Đứa nhỏ giải thích, có thể khẳng định. Không gian gấp trong thế giới, trừ cái này mảnh băng nguyên trở ra, còn có lớn, đồng cỏ. Đứa nhỏ nói là đồng cỏ, chúng ta tạm thời liền khi nó là đồng cỏ. Ở trên thảo nguyên có rất nhiều không gian gấp trong thế giới sinh vật. Những sinh vật này phân hơi lớn thú cùng thú nhỏ, còn như cái gì là thú lớn, cái gì lại là thú nhỏ. Đứa nhỏ không nói rõ ràng. Lý Trí nói tóm lại chỉ có thể hiểu vì dáng dấp đầu lớn chính là lớn thú, dáng dấp đầu đứa nhỏ chính là thú nhỏ. Hơn nữa cái này không gian gấp trong thế giới có một loại bề ngoài cùng loài người tướng mạo rất tương tự sinh vật, cao có chừng 100 mét, cho dù là đứa nhỏ cũng có mấy mét cao, giống như là loài người trong mắt người khổng lồ. Rất nhiều chuyện đứa nhỏ có lẽ biết thiếu, hoặc giả là không muốn cùng Lý Trí nói, dù sao nói rất hàm hồ kỳ từ, không phải như vậy rõ ràng. Ta tới trong thế giới, ngươi nói có vật gì đang kêu gọi ngươi, có thể hình dung một chút là vật gì không? Lý Trí chuyển đổi tới trái đất bên này hỏi, đứa nhỏ nghẹo đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không nói ra, dù sao thì là có một loại thanh âm ở gọi ta. Khoảng cách người tiến vào cái cửa vào kia càng vào, cái loại đó kêu gọi thanh âm cũng chỉ càng vì mãnh liệt. Thanh âm gì? Đứa nhỏ hình dung không ra. Lý Trí suy nghĩ một chút, lại không nhịn được nghi hoặc nhìn nó hỏi. Nếu cảm giác có vật gì đang kêu gọi ngươi, vậy tại sao ngươi không đi qua đâu? Ta nhát gan nha. Đứa nhỏ có lý chẳng sợ trả lời. Cái cớ này đến cũng đủ trận miệng. Sợ, hai chữ có thể từ chối hết bất kỳ vấn đề. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, trừ ngươi ra, cái thanh âm kia còn đang kêu gọi trong cái thế giới này những sinh vật khác cửa sao? Đứa nhỏ chuyển lam đỏ gặp nhau con ngươi chuyển, nói, cái này ta cũng không biết đâu, ta cũng không phải là chúng, làm sao biết chúng trong lòng đang suy nghĩ gì nha? Ngoặc kép, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Đứa nhỏ lòng rất nhiều à, không tốt lắc lư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tuyenCV.com/tuyet-nối-vu-nối-tsan-ii-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?